Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, chương 1079. Thật là có mùi vị, nhị địch theo bản năng nhìn một chút Chu Hạc, cho là nàng đem nhân vật không có tính toán đủ thấu triệt. Đạo diễn đây là khách khí cách nói, Chu Hạc cũng không nói gì, gật đầu một cái. Nhị địch biểu diễn vẫn là rất đúng chỗ, như vậy có thể rất có tầng thứ cảm, đem nữ cảnh quan Trần Anh lúc trước từ xem thường những thứ này trinh thám. Đến dần dần phát sinh thay đổi nắm chặt rất tốt, nhưng là làm một danh lý lịch phong phú cảnh thám, nàng biến chuyển vẫn còn có chút nhanh. Hơn nữa USA cảnh sát từ trước đến giờ rất cường thế. Không thể bởi vì là Hoa Kiều liền biểu hiện biến chuyển nhanh như vậy. Nhị địch thấy Chu Hạc gật đầu, đối đạo diễn Diêm Phi đáp ứng một tiếng, bắt đầu điều chỉnh tâm tình, lần nữa quay chụp tuồng vui này. Lời kịch đối với nhị địch đã không phải là vấn đề, cho nên hắn chuyên chú cùng biểu diễn. Lần này biểu diễn chính là càng phù hợp nhân vật. Sau đó đã đến ăn cơm trưa thời gian. Mọi người sau khi ăn cơm, tiếp tục tại đại sảnh tiếp lấy buổi sáng bộ phận quay chụp. Hay lại là trinh thám môn với nữ cảnh sát liên quan tới phân tích án tình huống. Giã Điền Hạo tiếp tục tiếp lấy nhị địch hỏi ngược lại. Liền vụ án tài liệu trình bày hắn một ít điểm khả nghi. Cho nên một điểm này mới có ý tứ chứ. Hung thủ là đem cái chết người kéo dài tới tự miếu cũng ở nơi nào hành hung. Mà kiểm nghiệm xác trong báo cáo người chết là chết tại 9 giờ sáng tới 10 điểm giữa. Nhưng mà, tự miếu bình thường là 10 điểm khai môn. Bất kể như thế nào, ta muốn nói phải, tại sao hung thủ ở có thể bị phát hiện dưới tình huống còn lựa chọn nơi đây lúc này đối người chết tiến hành trừng phạt, các ngươi có nghĩ qua tại sao không? Cái này đặt câu hỏi đã hỏi tới nơi khớp xương. Đang ngồi đều là toàn thế giới trinh thám, cũng đều đã nghĩ đến điểm này, đều là cùng kêu lên vì hắn phân tích vỗ tay. Nhưng là Chu Hạ một bên đóng vai đường nhân Vương Bảo Bảo nghe không hiểu nhiều như vậy tiếng Anh. Tức với Chu Hạ đạo, cái kia tiểu bạch kiểm kỳ Lý Hoa Lạp nói cái gì vậy? Đem chúng ta Chinatown thần thám tổ hợp danh tiếng cũng cho đoạt hết. Đi, ngươi đi nói hai câu. Chu Hạ không có phản ứng đến hắn, sờ lên cằm suy nghĩ nghe Giã Điền Hạo tiếp tục phân tích. Chinatown, tự miếu, hoa hạ nhân, ta muốn đến không phải là tông giáo, mà là phong thủy, hoa hạ phong thủy, các vị đang ngồi ở đây có hiểu không? Chu Hạ vội vàng chỉ hướng Vương Bảo Bảo, đường nhân nghe không hiểu anh văn, Vương Bảo Bảo cũng vậy. Nhưng là hắn chuẩn bị rất đầy đủ, minh bạch là ý gì, lúc này lộ ra một bộ bất mãn vẻ mặt đạo, ngươi chỉ ta xong rồi cái gì? Chu Hạ tức giận nói, ngươi không phải là nghĩ ra danh tiếng sao? Đến ngươi, Vương Bảo Bảo cao hứng vô cùng, đến ta sao? Lúc này bên cạnh ngồi ở một tấm hồng sắc trên ghế salon, nhuộm tóc màu lam. Đóng vai Hồng Kông cô gái thiên tài thần thám Kiko Tống Tổ Nhĩ quả thật chen vào nói. Tống Tổ Nhĩ vai diễn không nhiều, nhưng là nàng này hóa trang rất là tươi đẹp mỹ lệ. Có điểm giống Càn Quấy Jenkins nhìn rất tà mị. Nàng lời kịch yêu cầu cũng là anh văn, đoạn này cũng không ít. Chu Hạ rất chờ mong nàng có thể hay không một hơi thở lưu loát nói đầy đủ rồi. Tống Tổ Nhĩ cầm trong tay một cái hình trái tim kẹo que. Nhìn Chu Hạ cùng Vương Bảo Bảo đạo. 2 năm trước, bọn họ phá được Bangkok Hoàng Kim mất trộm vụ án giết người. Tự xưng Chinatown thần thám. Tần Phong trước mắt là Hoa Hạ Cảnh sát Hình sự Học viện sinh viên đại học năm thứ nhất. Ở Grimaster bên trên xếp hàng thứ 2. Nhưng thường thường sẽ bị xếp hạng thứ 3 Giã Điền Hạo tiên sinh vượt qua. Về phần đường nhân, tài liệu biểu hiện càng giống như một cái tên lường gạt. Cho nên hai người bọn họ tổ hợp hết sức rõ ràng. Nàng nói tới chỗ này, đem trước mặt laptop màn ảnh lộn lại, đem hai người tài liệu hướng về phía Thật Sự Nhân nhìn. Sau đó nói, là thiên sứ cùng ma quỷ, thiên tài cùng ngu si, không có ca tần, cũng không có phát sai âm, mặc dù có khẩu âm, nhưng cái này là phù hợp nhân thiết. Chu Hạ rất là hài lòng, còn lại diễn viên không phải là Chu Hạ, sẽ không bận tâm diễn viên biểu diễn vấn đề. Nghe được câu này lập tức cười lớn, bên cạnh Vương Bảo Bảo không hiểu, lập tức cảm thấy hứng thú đối Chu Hạ đạo. Ta nghe đến nàng nói tên ta, nàng nói cái gì? Chu Hạ cười cười nói, nàng nói ngươi rất tuấn tú. Vương Bảo Bảo đắc ý cười to, tất cả mọi người tại chỗ đều là cười lớn. Vương Bảo Bảo đóng vai đường nhân không hiểu, đi theo cũng là cười lớn. Cái này ống kính là một cái tiếu điểm, muốn chụp tới toàn bộ tại chỗ diễn viên phản ứng. Mặc dù có 4 cái máy quay phim vỗ nữa nhiếp, nhưng là đạo diễn hay lại là hô ngừng, để cho vỗ nữa rồi 5 lần mới quay chụp qua. Ở USA giới hạn thời gian làm việc, mỗi ngày quay chụp chỉ có 8 giờ, buổi chiều chụp được 6 điểm liền kết thúc. Cũng còn khá, chàng này tổng cộng 12 cái ống kính vai diễn cuối cùng là chụp xong. Tiến triển cùng tốc độ so với Chu Hạ nghĩ cũng nhanh hơn. Hiển nhiên chủ yếu diễn viên đều là minh bạch ở bên này chụp diễn tiêu phí, cũng là đối với tự thân vai diễn rất phụ trách, tận lực đều là âm thầm chuẩn bị rất đầy đủ. Ở quay chụp hiện trường biểu diễn rất tốt, Chu Hạ nghĩ tới cái này cũng liền bình thường trở lại. Mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi nhiều, các diễn viên đi xuống chuẩn bị ngày thứ hai quay chụp. Như vậy cũng coi là vị quay chụp hiện trường tiết kiệm thời gian. Toàn bộ điện ảnh 80 màn diễn, trong đó trong lúc này đại cảnh tượng vai diễn có 32 chàng, còn lại đều là nhỏ bé. Nếu như cũng hết thảy thuận lợi như vậy lời nói, hai cái kia nguyệt quay chụp hoàn thành là không có vấn đề. Trước đây đã quay chụp 1 tháng, có lẽ đến tháng sau đấy là có thể quay trở về nước. Lời như vậy ở tháng 11 phần action Wonder Woman trước, hắn còn có thời gian xử lý một ít chuyện khác tình. Chu Hạ cùng phó đạo diễn Diêm Phi, cùng với phân tập sư, nhiếp ảnh sư, bố cảnh, đạo cụ các bộ môn đem ngày thứ hai quay chụp an bài xong. Trở lại phòng khách sạn đã là 11 giờ đêm nửa. Lệnh Chu Hạ ngoài ý muốn là Vũ Phi ở trong phòng chờ hắn, cũng còn khá hắn nhìn cho kỹ, không có theo bản năng kêu nhị địch tên. Vũ Phi, ngươi chừng nào thì đến, thế nào đều không nhắc trước nói với ta một tiếng. Chu Hạ tiến lên nắm ở Vũ Phi eo, ngửi trên người nàng nhàn nhạt như mùi hoa lài thủy vị, ôn nhu hỏi, ta vừa tới 2 giờ, ngươi khẳng định bận bịu sẽ không quấy rầy ngươi. Vũ Phi hơi cười cợt đạo, há, ta đã nói rồi, ngươi thế nào không tới studio đến xem chúng ta chụp diễn. Chu Hạ ở gò má nàng hôn một cái, buông nàng ra, chuẩn bị thay quần áo tắm. Đại Hạ Thiên bận bịu cả ngày, đã sớm một thân mồ hôi thúi rồi. Cũng còn khá, mới vừa rồi Vũ Phi không có lộ ra một tia ghét bỏ vẻ mặt. Ta gặp được nhị địch cùng cái kia tiểu tống rồi, nghe nói các ngươi hôm nay chụp tuồng vui này rất có ý tứ, đáng tiếc không có đến kịp. Ở một bên Vũ Phi cho Chu Hạ đưa tới áo choàng tắm, cười nói, há, ngươi đang ở đâu thấy bọn họ? Chu Hạ cảm giác có chút không tốt lắm, ở trong phòng ngươi à? Vũ Phi như cũ một bộ phong khinh vân đạm, nhưng là ánh mắt lại là không có có thoáng qua, một mực nghiêm túc nhìn Chu Hạ vẻ mặt. Quả nhiên, Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút, biểu tình lại không thay đổi, nghi ngờ nói, ở phòng ta, các nàng đi vào như thế nào? Thế nào ta cũng không biết, các nàng có chuyện gì không? Ha ha, đương nhiên là Tiểu Bạch dẫn các nàng đi vào. Nghe nói là muốn tìm ngươi đối ngày mai quay chụp trận kia vai diễn. Vũ Phi nhỏ mỉm cười nhìn Chu Hạ, thấy Chu Hạ biểu tình thư chậm lại, nhưng là không nhịn được nói, thực là không tồi rồi á, hai người bọn họ hình dáng thật đúng là có mùi vị. Ha ha, đúng vậy, đến thời điểm khẳng định để cho fan phim ảnh cùng các khán giả kinh nghiệm. Chu Hạ không nhận Vũ Phi ám chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười địa trả lời chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.